Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392. Chương 392. Đúc Cốt Sơn. Đếm phút sau, tất cả ngăn cản nhân mã toàn bộ bị chém lên trăm vạn đại quân, đem hoàng cung vây quanh, một con ruồi cũng đừng hòng đào tẩu. Viêm Bắc nắm kim hồng kiếm, lạnh lùng hành tẩu tại hoàng cung trên đường lớn, hướng về đại điện đi đến. Uông Thắng Thư các loại một đám tướng lãnh theo sát ở phía sau hắn, còn có vô số tướng sĩ, một số cung nữ, tiểu thái giám hoảng sợ chạy tới, quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Viêm Bắc một kiếm một cái đem đầu của bọn hắn chém xuống, chưa từng dừng lại một chút, hướng về đại điện đi đến. Đếm phút sau, Thiên Lam quốc văn võ đại thần cũng không ngồi yên nữa, Viêm Bắc đều đã giết tới, lúc này muốn là lại không đầu hàng, nhận sợ, chỉ sợ mạng nhỏ thật thì giữ không được. Không biết là người nào mang đầu, dẫn đầu hướng về bên ngoài chạy tới, đến mức Thiên Lam quốc đại vương đã bị bọn họ làm như không thấy. Bịch bịch, liên tiếp quỳ xuống đất tiếng vang lên, mười mấy tên văn võ đại thần quỳ trên mặt đất, điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Bệ hạ tha mạng, đây hết thảy đều việc không liên quan đến chúng ta tình, đều là chính hắn làm chủ. Hạ lệnh để hai đồng cùng phụ nữ đi thủ thành. Bệ hạ người nhất định muốn nhìn rõ mọi việc, không nên làm khó chúng ta. Cắt lấy bọn họ thủ cấp, còn có bọn họ cửu tộc bên trong tất cả thành viên, toàn bộ chém xuống đầu, dùng đầu của bọn hắn ở ngoài thành chú tạo cốt sơn. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trung tướng sát khí ngút trời đáp, nguyên một đám xông tới. Tại bọn này văn võ đại thần ánh mắt hoảng sợ bên trong, cưỡng ép đem bọn hắn nguyên một đám thủ cấp cắt lấy. Có người muốn phản kháng, nhưng ở Uông Thắng Thư đám người trước mặt, bọn họ nguyên một đám cũng là một chuyện cười. Giơ tay chém xuống, một đao một cái, chém xuống bọn họ thủ cấp, sau đó giao cho thân vệ cầm tới ngoài thành chú tạo cốt sơn. Còn có bọn họ cửu tộc bên trong tất cả thành viên. Viêm Bắc bước vào đại điện, lạnh lùng nhìn qua ngồi tại trên ghế rồng Thiên Lam quốc đại vương. Ở xung quanh hắn, hơn 10 người run rẩy nắm đao kiếm, đem hắn gắt gao bảo vệ, mà chính hắn càng là tê liệt tại trên ghế rồng, mặt lộ vẻ bối rối. Ngươi muốn làm gì? Thiên Lam quốc đại vương hoảng sợ nói. Giết! Viêm Bắc mặt không biểu tình. Uông Thắng Thư cái thứ nhất xông tới, thần niệm ngưng luyện thành mấy chục đạo mũi tên chỉ, đem những hộ vệ này giải quyết, vọt tới trước mặt hắn, nắm lấy tóc của hắn, thô bạo đem hắn từ trên long ỷ mặt ném trên mặt đất. Van cầu ngươi đừng có giết ta, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều có thể giao cho ngươi, chỉ cần ngươi chịu thả ta một con đường sống. Coi như ngươi muốn chỉnh cái Thiên Lam quốc, còn có hậu viện, cung, ta cũng giao cho ngươi. Thiên Lam quốc đại vương hoảng sợ từ dưới đất bò dậy, muốn ôm lấy Viêm Bắc bắp đùi cầu xin tha thứ, lại bị Viêm Bắc một chân đạp bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất lên. Thì ngươi cũng xứng, ngươi bây giờ chỉ là một đầu chó mất chủ, còn dám nói Thiên Lam quốc. Viêm Bắc đi tới, dẫm lên mặt của hắn hướng về trên mặt đất nghiền ép. Uông Thắng Thư nghe lệnh, Viêm Bắc hạ lệnh, thần tài. Uông Thắng Thư cung kính đáp, giết sạch trong hoàng cung tất cả mọi người, đem bọn hắn thủ cấp cắt lấy. Ở ngoài thành chú tạo thành trì, Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Uông Thắng Thư đáp, mang binh xông về hậu viện, cung, thẳng hướng những cái kia tần phi, cung nữ cùng thái giám, van cầu ngươi đừng có giết ta. Cầu van ngươi, ta còn không muốn chết, ngươi liền đem ta đem thả đi. Thiên Lam quốc đại vương tiếp tục cầu xin tha thứ, ngươi giống như ngươi cặn bã, cứ như vậy một kiếm giết ngươi, chỉ là tiện nghi ngươi. Trương Vĩ đem hắn buộc chặt tại Bạch Cốt Sơn phía trên. Đốt cháy, Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, nắm lấy Thiên Lam Quốc Đại Vương tóc, giống như là kéo một con chó chết, hướng về bên ngoài kéo đi. Bệ hạ tha mạng, ta cầu van ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta, coi như để cho ta làm một con chó, làm ngươi cả đời chó, ta cũng nguyện ý. Cung điện bên ngoài, truyền đến Thiên Lam Quốc Đại Vương hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ. Làm chó, thì ngươi dạng này cũng xứng làm chấm chó. Viêm Bắc khinh thường nói, Thiên Bảo Quốc bên kia thế nào? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, Lữ Bố đã dẫn người đi qua. Lúc này đoán chừng Thiên Bảo Quốc đã bị lấy được. Quách Gia giải thích nói, truyền chấm mệnh lệnh, đem tất cả hoàng thất thành viên, còn có văn võ đại thần cửu tộc bên trong, toàn bộ cắt lấy thủ cấp, chấm phải dùng đầu của bọn hắn đến chú tạo Bạch Cốt Sơn. Cảnh cáo người trong thiên hạ, Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, là bệ hạ. Quách Gia đáp, đưa tới một vị thân vệ, đem Viêm Bắc mệnh lệnh truyền đưa tới, đem hai tòa thành trì bên trong tất cả linh dược, đan dược, nguyên thạch toàn bộ chuyển đến nơi đây. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Quách Gia lần nữa đáp, Trương Vĩ không ở nơi này, hắn đành phải tiếp nhận những chuyện này. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, cất bước hướng về hậu viện, cung, đi đến, tiến vào một gian cung điện, chờ lấy các loại linh dược đồ vật đến. Một phút sau đó, Quách Gia tiến đến, trong tay cầm hai mươi mấy viên nạp giới. Bệ hạ, hai nước tất cả linh dược, nguyên thạch, đan dược toàn bộ đều ở nơi này. Quách Gia cung kính nói, vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ dẫn đổ về nước. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Quách Gia đáp, rất có nhãn lực kình lui ra ngoài. Viêm Bắc đem cái này hai mươi mấy viên nạp giới mở ra, đem bên trong bảo vật toàn bộ ngã trên mặt đất. Trên mặt đất chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Mới như thế ít đồ, nguyên thạch đi đâu rồi? Thiên Hỏa Quốc đều có 50.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Dựa theo đạo lý mà nói, hai quốc gia tài phú chung vào một chỗ, chí ít có 100.000 hạ phẩm nguyên thạch, làm sao chỉ có hơn 10.000 một chút? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Quách Gia tham ô, cái này là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ cùng trước đó gặp phải những cái kia hắc giáp vệ có quan hệ? Viêm Bắc cau mày, nhớ tới những cái kia hắc giáp vệ cương gân thiết cốt, vô thượng phòng ngự lực, lực lượng lại lớn, coi như lấy niệm thiên ca chi năng, đều không thể đem chém giết. Nếu là không có kim hồng kiếm tương trợ, dù là chính mình toàn lực xuất thủ, tại chân nguyên lực hao hết trước đó, nhiều lắm là giải quyết chừng 100 người, dù là lại thêm thần niệm, cũng vô pháp giải quyết quá nhiều hắc giáp vệ. Ngươi đoán không sai, những cái kia hắc giáp vệ hoàn toàn chính xác đều là nguyên thạch, phối hợp với tài liệu khác lấy thủ pháp đặc biệt luyện chế ra tới. Hệ thống giải thích nói, phục chế một cái hắc giáp vệ, thật vô cùng tiện nghi, chỉ cần 100 điểm năng lượng điểm. Hệ thống dụ dỗ nói, tiện nghi như vậy, cái kia thực lực của bọn hắn làm sao mạnh như vậy? Viêm Bắc càng thêm không hiểu, đánh cái so sánh, tựa như là hạt gạo luộc thành cơm khô một dạng, không có đun sôi trước đó, hạt gạo không cách nào ăn, quen mới có thể ăn. Đạo lý đều là giống nhau, bọn họ bản chất chỉ là phổ thông binh lính tinh nhuệ, coi như đem bọn hắn luyện chế thành cương gân thiết cốt, bọn họ bản chất vẫn như cũ không cách nào cải biến. Hệ thống nói như vậy, ngoại trừ vận dụng thần binh bên ngoài, còn có hắn nó phương pháp có thể giải quyết bọn này hắc giáp vệ. Viêm Bắc trầm ngâm một chút hỏi, không tệ. Hệ thống gật gật đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,